Xiên Thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 28, sói tiết vào thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ có tại chuyên kiwis.com. Nhung Nguyên 115. Mới vừa ra khỏi không gian, đi đến trong viện, nàng liền thấy được bên ngoài hàng rào, các thôn dân chạy chậm hướng ngoài thôn mà đi. Xem sắc mặt hứng thú hiên ngang. Hách đại nương, đây là phát sinh chuyện gì sao? Hách đại nương là ở cách đó không xa, tuổi trung niên thì con qua đời. Nhiều năm như vậy, liền cùng lão nhân ở bên nhau sinh hoạt. Ngày thường, cũng không có người nào tới xem bà. Ngày lễ ngày Tết, cũng không có thân thích lui tới. Hai vợ chồng già kinh doanh một cái tiệm đậu hủ. Cuộc sống thường ngày cũng không quá khó khăn. Bất quá, hai người tiết kiệm, áo bông hiện tại trên người Hách đại nương không biết đã bao nhiêu năm. Tóc đều tiết trắng, tuổi lớn, một đôi mắt có chút vẩn đục. Ngay từ đầu thế nhưng không có nhận ra Đường Ninh Ninh là tiểu đường. Hách đại nương bước vài bước hướng nơi nàng đứng, rốt cuộc nhận ra tới. Đường Ninh Ninh đem cửa mở ra, đi ra ngoài đem lão nhân ra đỡ lấy. Mặt đất đều là tuyết, trượt chân là đã có thể muốn mệnh. Đúng vậy, đại nương, trời lạnh như này, ngươi như thế nào lại chạy ra ngoài? Hách đại nương vỗ vỗ tay nàng. Nghe lão tam gia nói, cửa thôn xuất hiện sói, cắn người ở nơi khác. Ta ở nhà nhàm chán, liền ra tới nhìn xem. Tuổi lớn như vậy, cũng thích xem náo nhiệt. Đường Ninh Ninh bật cười. Bất quá, một lát, nàng liền cười không nổi. Là sói tuyết, nằm ở trên nền tuyết trắng. Canh người ta không phát hiện mà cắn người. Tuyết trắng hai chữ làm Đường Ninh Ninh mềm chân. Sẽ không xui xẻo như vậy đi. Nàng vội vàng đỡ Hách đại nương hướng cửa thôn mà đi. Dọc theo đường đi, thấy được không ít người. Mọi người đều nghị luận chuyện có sói tới thôn. Trên đường, còn đụng phải Lý Chính đang về nhà lấy sẻng. Hùng hổ như vậy, chỉ sợ kia rất khó đối phó. Còn chưa tới nơi, Đường Ninh Ninh liền nghe được âm thanh gào giống của sói tuyết. Thời điểm giống lên giống tiểu bạch ở nhà Y Đức, làm người ta ra đầu tê dại. Đến gần, nàng nhìn kỹ, sói tuyết kia cùng tiểu bạch màu lông không giống nhau. Màu lông của nó u ám, nhưng cái đuôi cuốn lên màu trắng tuyết kia lại giống tiểu bạch Y Đúc. Tất cả đều giấu kín ở trên nền tuyết. Nó nhìn người tụ tập lại ngày càng nhiều. Trong mắt hung quang ám lóe, con người u lục sắc mị lên. Đột nhiên, nó nghển cổ trường gào một tiếng, thanh chấn khắp nơi, nghe xong làm người sởn tóc gáy. Lý Chính, vậy phải làm sao bây giờ a? Thợ săn thôn chúng ta sớm chết sạch rồi. Không ai có kinh nghiệm gờ yêu ta ết sói. Là một thiếu niên trẻ đang nói chuyện. Ngươi xem sói kia, chi trước khuất lên, có phải hay không muốn công kích người? Mọi người hoảng sợ, cuống quýt lui ra phía sau vài bước. Lý Chính quát, đều ra tới làm cái gì? Không sợ sói xé các ngươi? Sao? Chúng ta không nhìn được à? Là âm thanh của Vương Thái Hoa. Đường Ninh Ninh đảo mắt qua nhìn. Người sau còn kiêu ngạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đường Ninh Ninh ngoái đầu nhìn lại. Lại nhìn bốn phía vài lần. Cố lão ra bên kia. Chỉ tam thúc đã lâu không gặp. Cũng chính là Cố Hạo Thư đem cả nhà Cố ra đào rỗng. Bất quá nghe nói. Hắn giống như phải đón dâu. Là nữ nhi của phú thương trấn trên. Cũng không biết người trong thôn truyền có phải thật hay không. Bất quá, sớm đến tuổi đón dâu. Hai vị Cố lão tay cao mắt thấp, chướng mắt nữ ni trong thôn. Lúc này mới kéo dài tới tuổi này. Người đàn bà đanh đá, cũng không biết ai nói thầm một tiếng. Chọc đến Vương Thái Hoa chửi ầm lên. Mọi người đều phiền đều cách xa ra. Người khác không thấy được. Thế nhưng Đường Ninh Ninh thấy được. Chính là Cố Hạo Thư kia mắng. Hai vị Cố lão đối với Cố Hạo Thư rất là sủng ái. Hắn bị hai người kia dưỡng đến 10 ngón không dính nước xuân. Điển hình là em bé to xác. Nhiều năm như vậy, cũng không thấy hắn ôm cái danh tú tài về. Hảo, đứng sang một bên đi. Nam tử trong thôn đều bước lên. Đem sói vây lại, Lý Chính ra lệnh một tiếng. Không ít nam tử đều đứng đi ra ngoài. Chỉ có Cố lão tam. tránh ở một bên mà lại còn tránh rất xa. Hạo Thư, mau tới hỗ trợ a. Cố Hạo Thư mắt lạnh bất mãn. Ta chính là người đọc sách, như thế nào có thể giúp các ngươi làm loại việc sát sinh này? Sát sinh, không sát sinh, chẳng lẽ để cho con sói này xe bọn họ? Bất quá, người cổ đại đối người đọc sách có sự kính trọng rất cao. Cũng không có người nói thêm cái gì. Nhìn Cố Hạo Thư kia tự đắc, Đường Ninh Ninh đáy lòng cười lạnh một tiếng. Đều hành động, không cần tới quá gần. Làm cho sói cảm giác bị vây công tứ phía là được. Đúng vậy, đều tản ra, đem dây mây lại đây sẵn sàng làm. Đường Ninh Ninh không thể không thở dài. Sói này hình thể rất lớn, tứ chi đều tương đối kiện thạc. Xem tư thái, có thể là xương vương ở rừng cây. Bất quá, nó vì cái gì mà xâm nhập lãnh địa của nhân loại? Lý Chính, các ngươi đều lui ra phía sau một chút. Sói lực công kích rất mạnh, dễ dàng bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Vây đến thật chặt, không phải chuyện tốt. Bất quá, lời này của Đường Ninh Ninh dường như không ai tin tưởng. Vương Thái Hoa kia cười mỉa nói, ngươi biết cái gì mà chỉ huy? Vậy ngươi hiểu, cách đó không xa, Lạc Thu Lam vác rổ rất xa từ dưới chân núi đi xuống tới. Trời lạnh như vậy ngươi lên núi làm gì? Đường Ninh Ninh kinh ngạc. Lạc quả phụ che lại tay, nhìn xem có cái gì ăn không. Cách chương